Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, ác chiến sắp tới. Hai người nghe vậy, rất lúng túng, đã chủ động buông tha một lần, hiện tại để Thác Bạt Hải lại từ bỏ một lần, hắn có thể tiếp thu sao? Hai người tự nghĩ, đổi thành là chính mình, e sợ cũng phải nhảy lên đến tể người. Thác Bạt, Trang Hữu Đức kéo cổ họng, tận tình khuyên nhủ vậy kêu một tiếng, nhưng phía dưới lời nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Các ngươi không cần phải nói, ta đã quyết định. Thác Bạt Hải mặt nghiêm túc, gương mặt lạnh lùng nói rằng. Hai người nghe vậy, trong lòng căng thẳng, theo điệu bộ này liền nhìn ra rồi. Thác Bạt Hải lần này, thị phi muốn đánh không thể. Trận chiến kế tiếp, ta từ bỏ. Thác Bạt Hải trầm giọng nói rằng. Thác Bạt, ngươi làm sao có thể từ bỏ đây? A, từ bỏ. Trang Hữu Đức há mồm liền khuyên, nói mới khuyên đến một nửa, lập tức ý thức được không đúng chỗ nào, lộ ra một cái cực quỷ ngựa kinh ngạc biểu tình đến. Phương Tuấn Mi cũng là nghe lăng, hai người các ngươi bị chơi. Thác Bạt Hải cười ha ha, bản chương kia người chết mặt, đột nhiên vui mở ra một đóa hoa đến bình thường, cười vô cùng thoải mái lãng. Nghe không ra cái gì miễn cưỡng tâm ý đến. Hai người nghe vậy, sắc mặt đồng thời đen xuống. Phương Tuấn Mi mạnh mẽ trừng Trang Hữu Đức một mắt. Tất cả đều là theo ngươi học. Chờ đến Thác Bạt Hải tiếng cười hạ xuống sau, Phương Tuấn Mi trước tiên nghiêm mặt hỏi, thật dự định từ bỏ sao? Nếu là như thế, ngươi xếp hạng cũng là dừng lại ở đây. Không buông tha có thể làm gì? Ngược lại cũng đã mất mặt. Thác Bạt Hải cười khổ một cái, vẻ mặt tiếc nuối lại thản nhiên nói, ta bây giờ thương nặng như vậy, bốc lên bị giết nguy hiểm, lên đài đi tranh một cái hư danh, hơn nữa là nhất định không tranh được tay hư danh, có ý nghĩa gì? Phương Tuấn Mi nghe khẽ gật đầu. Trang Hữu Đức cũng hớn hở nói, chính ngươi có thể nghĩ tới thông, đó là không thể tốt hơn sự tình. Tu đạo con đường, liền đúng như vậy, không cần mạo hiểm đi tranh nhất thời ngắn trường. Cuối cùng ai có thể cười đến cuối cùng, vẫn là không thể biết được. Huống hồ khóa này yêu nghiệt, thực sự quá nhiều, liền là năm đó ta đến, có thể lấy thành tích, chỉ sợ cũng cùng ngươi gần như. Lời tuy nói như vậy, nhưng ta mặt đối với người này, liên tiếp từ bỏ hai lần. Chỉ sợ tâm linh lưu lại kẽ hở, tông chủ và sư thúc tổ, có thể phải nghĩ biện pháp giúp ta bù đắp. Thác Bạt Hải nửa là chuyện cười, nửa là nói thật, lão phu là không có nhiều như vậy tinh lực, đến bận tâm chuyện này, giao cho Tuấn Mi đi. Trang Hữu Đức thổn thức nói rằng, hai người nghe kinh ngạc, cùng nhau hướng hắn nhìn lại, này mới cảm giác được. Trang Hữu Đức tựa hồ đột nhiên lại già rồi mấy phần. Vốn là hoa râm tóc, đã bắt đầu ố vàng. Bầu không khí nhất thời trầm trọng mấy phần. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe. Vỗ vỗ Thác Bạt Hải bả vai nói. Thác Bạt huynh, ngươi về mặt tâm linh này một chút kẽ hở. Tương lai liền do ta để đền bù đi. Thác Bạt Hải gật gật đầu. Nhưng trong lòng không có quá nhiều kỳ vọng. Chuyện như vậy, thực sự quá huyền cũng quá khó khăn, đặc biệt là do người ngoài tới làm. Hắn nhưng lại không biết, bởi vì hắn trong lúc vô tình lời nói này, lệnh Phương Tuấn Mi ở tương lai, lấy bất động đạo tâm làm căn cơ, thôi diễn ra một môn huyền diệu mà lại quái lạ phụ trợ thần thông đi ra. Trang Hữu Đức lại căn dặn vài câu, ba người mới tản đi, một mình mà đi Phương Tuấn Mi. Đã rơi vào mặt khác một tầng suy tư ở trong. Thác Bạt Hải chủ động từ bỏ, Đường Kỳ đem trực tiếp theo ba bốn tổ xé giết bên trong ra biên. Tổ thứ hai Tả Kình Thiên tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng hầu như không thể là đại sư huynh đối thủ. Bởi vậy đánh xong ngày mai thi đấu, lại đánh một vòng, liền muốn đến phiên đại sư huynh cùng Đường Kỳ đối đầu. trận chiến này đến tột cùng sẽ làm sao diễn biến. Phương Tuấn Mi tâm sự nặng nề, một đêm lại là nhanh chóng đi qua. Ngày thứ hai, đến phiên dưới nửa khu 9 đến 16 tổ, mỗi tổ trước 2 tên tu sĩ đấu võ, hỏa bạo kịch liệt tình cảnh. Lần thứ hai trình diễn, trận chiến đầu tiên, Hoa Vân Tước thắng. Hoa Vân Tước tuy rằng đê tiện dâm đãng, nhưng thực lực lại rất khó. Không riêng lấy đầu danh lao ra thứ 9 tổ, hơn nữa đánh bại thứ 10 tổ thứ danh Lý Vân Tụ. Trong đó quá trình đê tiện chỗ, cũng không nói thêm, Lý Vân Tụ hầu như là khí xấu hổ đầy mặt đỏ chót. Lại đằng đằng sát khí. Trận chiến thứ hai, Phong Vũ Lê Hoa thắng. Phong Vũ Lê Hoa lại là theo sát đánh bại thứ 9 tổ thứ danh Giang Như Hòa. Hai nữ giao tình rất có vài phần, bởi vậy lần này không có đánh quá mức kịch liệt. Giang Như Hòa biết không địch lại, rất sớm liền từ bỏ, đưa tới một mảnh tiếng xuýt. Cứ như vậy, Phong Vũ Lê Hoa đem cùng Hoa Vân Tước đối đầu. Trận chiến này, Bùi Đông Cực thắng, thứ 11 tổ cùng tổ thứ 12 đấu võ, 12 tổ thứ danh Bùi Đông Cực, kéo một thân thương, đem 11 tổ đầu danh, tương tự kéo một thân thương một vị tán tu đánh bại. Bất quá, Bùi Đông Cực cũng bởi vậy, thương càng nặng mấy phần. Trận chiến này, Phương Tuấn Mi thắng, Phương Tuấn Mi lấy 12 tổ đầu danh thân phận, ung dung đánh bại 11 tổ thứ danh. Cứ như vậy, hắn cùng Bùi Đông Cực đem lần thứ hai đối đầu. Tiểu tổ tái thời điểm, Bùi Đông Cực liền không phải là đối thủ của Phương Tuấn Mi. Bây giờ Bùi Đông Cực thương càng nặng. Trận chiến này, không cần đánh đã biết kết quả. 13-14 tổ bên trong, Ca Thư Chính cuồng một nhánh độc tú, quét ngang đối thủ, lao ra vòng kế tiếp. Cũng hầu như không có bất ngờ, mà 15-16 tổ bên trong, tình huống liền có chút phức tạp. 15 tổ đầu danh Bạch Y Nhân tuy rằng lợi hại, nhưng 16 tổ đầu danh Tô Xuân Phong cũng hết sức lợi hại. Người này là cái phù tu, đến từ Nam Thừa Tiên Quốc mạnh nhất phù đạo tông môn Bạch Lộc Phù Viện. Bạch Lộc Phù Viện cũng là một cái có phàm thuế tu sĩ tọa trấn tông môn. Nhưng bởi vì tông nội đệ tử tương đối ít, hành sự lại cực kỳ biết điều duyên cớ, từ trước đến giờ dễ dàng bị người quên, mà Tô Xuân Phong một tay phù lục, dùng so với Đường Kỳ cái này cướp đốt giết hiếp đến ra hỏa. Còn muốn thành thạo cùng Cao Minh, so với Bạch Y Nhân càng thoải mái đánh bại đối phương tổ bên trong thứ danh. Hai người nếu là đụng với, thắng bại khó liệu. Một ngày này sau cuộc tranh tài, chỉ còn 16 người. Bị đào thải cái kia 16 người, đã không cần vì danh lần tái chiến. Thứ nhất bất luận bài bao nhiêu danh, cũng đã không có khen thưởng. Thứ hai bọn họ thứ tự, để cho Dư Trần, Trác Thương Sinh, Vệ Tây Phong ba người. Căn cứ trước biểu hiện, trực tiếp bút lớn vung lên một cái quyết định. Có lẽ có người sẽ đối với mình xếp hạng không đồng ý. Nhưng đây chính là Tiềm Long bảng giải thi đấu quy tắc. Người thất bại thi đấu, ai còn muốn nhìn, như không đồng ý, kịp lúc đừng tới tham gia. Cuộc chiến hôm nay sau, lại là 3 ngày nghỉ ngơi. Sau 3 ngày, đại chiến lại nổi lên. Lừa lật, mẹ kiếp, Tuấn Mi, tương lai ngươi làm nhà. Chủ sự lên Tiềm Long bảng giải thi đấu, định cũng phải như vậy, cho ta hướng chết bên trong thu vào chàng phí dụng. Chàng Hữu Đức nhìn đội ngũ thật dài, ước ao ngụm nước ào ào nói rằng, này một vòng ra trận phí dụng, đã nhắc tới 50.000 linh thạch thượng phẩm, nhưng y nguyên là toàn trên đảo tu sĩ đều đến rồi. Ít nhất có 3-4 vạn số lượng, kết nối với trước. Mọi người đã không dám đi toán Hồng Liên kiếm cung thu rồi bao nhiêu linh thạch. Nhiều như vậy chàng kiếm được. Hồng Liên kiếm cung đã lừa lật, càng không muốn để mặt sau còn có đếm luân. Mỗi một vòng vào sân phí dụng, nhất định còn muốn lại lật. Phương Tuấn Mi xem cũng là đầy mắt ước ao. Hắn đôi số chữ khái niệm đã không đủ dùng, đã toán không ra Hồng Liên kiếm cung kiếm lời bao nhiêu. Một ngày này, hầu như dùng hơn một canh giờ, hết thảy tu sĩ mới vào tràng. Trận chiến đầu tiên, Long Cẩm Y đối với Tả Kình Thiên, không thừa bao nhiêu khúc nhạc dạo. Hồng Liên kiếm cung đệ tử chấp sự hô qua sau, trực tiếp đấu võ, hai người lướt lên đài đi. Tả Kình Thiên người này, biệt hiệu Thông Huyền Lôi Xuất, ở lần này đến thông thiên các tu sĩ bên trong, thực lực chỉ đứng sau Bạch Phát Chiến Cuồng, Diệp Thương Long. Một tay lôi pháp thần thông, vô cùng tuyệt vời. Mặc dù như thế, người này lúc trước thi đấu bên trong, vẫn là không chịu được nhẹ thương. Khốn thú tuy còn đấu, nhưng chung quy khó về thiên. Trận chiến này, cuối cùng vẫn là bị Long Cẩm Y bắt. Long Cẩm Y cái thứ nhất thăng cấp bát cường. Trận chiến thứ hai, Đường Kỳ đối với Thác Bạt Hải. Dứt tiếng, hầu như là một mảnh tề loạch xoạch ánh mắt, nhìn về phía bàn tâm kiếm tông phương hướng. Lần này, liền ngay cả Đường Kỳ đều không có vội vã lên sân khấu. Y nguyên ngồi ở nơi đó, cùng mọi người đồng dạng, đồng thời nhìn về phía Thác Bạt Hải, trên mặt mang theo một cái thâm thúy ý cười, thấy thế nào đều lộ ra chê cười tâm ý. Giữa trường yên tĩnh lại, Thác Bạt Hải ngày hôm nay cũng tới, tuy rằng đã quyết định quyết tâm, nhưng đối mặt mọi người tề loạch xoạch ánh mắt, vẫn là cảm thấy nét mặt già nua tỏa nhiệt, có chút trương không được khẩu. Trang Hữu Đức lần này không có thế hắn gọi, muốn chính hắn đến hô lên ba chữ kia. Có chút tu sĩ bị đánh rơi đến bụi trần nơi sâu xa nhất, ngược lại sẽ bùng nổ ra ẩn sâu tiềm lực đến. Thác Bạt huynh, lần này sẽ không cũng buông tha đi. Có nam tử tà khí âm thanh đánh vỡ bình tĩnh, mang theo châm chọc tâm ý, đến từ Quỳ Hoa Ma Tông phương hướng, nhưng cũng không phải là Đường Kỳ, mà là một cái tiểu bạch kiểm vậy thanh niên. Sư huynh, Thác Bạt đạo hữu bo bo giữ mình, cũng không gì đáng trách, vạn nhất bị Đường sư đệ đánh chết, chẳng lẽ không phải thiệt thòi lớn rồi. Người thứ hai nói tiếp cười nhạo, là cái nữ tu, vẫn là Quỳ Hoa Ma Tông người. Sư muội lời này, ta liền không đồng ý. Nếu nói là chúng ta tà ma tu sĩ, như vậy hành sự, ngược lại cũng thôi. Nhân gia nhưng là danh môn chính phái con cháu, há có thể cùng ngươi ta cũng như thế không muốn ra mặt. Sư huynh nói có lý, là tiểu muội nói lỡ. Thác Bạt đạo hữu lần này, nghĩ đến là sẽ không lại từ bỏ. Một nam một nữ này, hai cái tiểu ma nhãi con, dùng nham hiểm ngôn ngữ, sỉ nhục Thác Bạt Hải, nhân yêu, phượng hồi mâu cũng không ngăn cản, chỉ cười rất yêu mị nghe. Ngược lại cái kia bạch y nhân, mím môi môi đỏ, lặng lẽ ném cho Phương Tuấn Mi một cái ánh mắt áy náy. Y nguyên là phong tình vạn trùng, những tu sĩ khác, đại thể là nghe, có chút đều là ma tu, hoặc là cùng bàn tâm có cửu oán, lại là quái bật cười. Thác Bạt Hải sắc mặt, lúc xanh lúc trắng, cực kỳ khó coi, hai nắm đấm càng là chăm chú ghì lên. Trang Tú Nhi, Lý Vân Tụ, Giải Thiên Sầu ba người, cũng là nghe đã nổi nóng, lại lo lắng, nhưng Trang Hữu Đức cùng Phương Tuấn Mi đều không nói lời nào. Ba người cũng nhẫn nhịn không có mở miệng. Ngoặc kép, Dư Trần tiền bối, trận chiến này, ta từ bỏ. Quá rồi tốt, chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Hải nhắm mắt lại, lại đột nhiên mở, trầm giọng nói rằng, ghi nắm đấm, đã chậm rãi mở ra. Mọi người nghe vậy, dĩ nhiên không có ồ lên. Hơn nửa tu sĩ, trái lại hướng về Thác Bạt Hải phóng tới khâm phục ánh mắt. Có thể chịu đựng áp lực lớn như vậy, làm ra quyết định này đến, nhẫn nhục sống tạm bợ. Thác Bạt Hải tương lai, nếu là không thể trở thành một cái vô cùng lợi hại tu sĩ, mới có quỷ đây. Mà theo Thác Bạt Hải này một tiếng từ bỏ,